Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136. Cô đã đoán được chắc bên trong sẽ là anh chụp. Nếu như cô đoán không nhầm thì bên trong nhất định là ảnh chụp của Phương Thanh Liên và Lục Kiến Thành khi còn ở bên nhau. Tuy cô sớm đã biết hai người họ từng ở bên nhau là quan hệ người yêu, cũng từ những người bên ngoài nghe được rất nhiều tình cảm ngọt ngào của hai người họ. Nhưng mà nghe được là một chuyện, khi mọi thứ đều được hiện lên trước mặt cô bằng những tấm ảnh thì lại là một chuyện khác. Cô thừa nhận bản thân mình không hề bình tĩnh. Cô cảm thấy khó chịu rồi, cũng đố kỵ rồi, nhưng cô không thể nhận thua được, càng không thể để Phương Thanh Liên phát hiện ra những sợ hãi trong lòng cô. Cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh cười một cái, sau đó đẩy phong thư đến trước mặt Phương Thanh Liên. Không cần đâu, tôi cũng đã đoán được rồi. Nếu như đã đoán được rồi, vì sao lại không dám mở ra? Nam Khuê, cô sợ rồi. Phương Thanh Liên nhìn chằm chằm vào cô, chắc chắn mà nói, buồn cười, tại sao tôi lại phải sợ, nếu như không sợ thì mở ra đi. Nam Khuê, để tôi xem dũng khí của cô nào. Nam Khuê thừa nhận cô bị chọc giận rồi. Hơn nữa, đột nhiên cô lại nổi điên lên muốn xem những tấm hình kia. Nhìn xem quá khứ của bọn họ, xem như thế nào là yêu nhau, xem rốt cuộc có bao nhiêu khắc cốt ghi tâm. Có thể khiến Lục Kiến Thành vẫn một mực đối với cô ta nhớ mãi không quên. Được, tôi mở. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy mà xé phong thư ra. Sau đó đổ những bức ảnh bên trong ra. Rất nhiều ảnh chụp, một tập thật dày. Ảnh đổ ra đều rơi đầy xuống đất. Cô cúi xuống liền nhìn thấy những bức ảnh của Phương Thanh Liên và Lục Kiến Thành khi ở bên nhau. Bọn họ lúc đó chắc vẫn còn nhỏ. Cả hai đều đang mặc đồng phục. Có hai người đang sóng vai đứng cùng nhau. Có hai người đang nhẹ nhàng mỉm cười. Có hai người đang cùng nhau ngồi ở thư viện đọc sách. Thậm chí còn có ánh nắng chiếu xuống. Phương Thanh Liên nhón chân hôn Lục Kiến Thành. Hóa ra giữa hai người họ lại cùng nhau trải qua nhiều thứ tốt đẹp như vậy. Nếu như không đủ thì ở nhà tôi vẫn còn rất nhiều. Nam Khuê, rõ ràng cô biết rõ tại sao Kiến Thành lại không ly hôn. Tôi biết bây giờ cô đang rất đắc ý, nhưng thế thì có sao? Anh ấy có yêu cô không? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì sẽ hạnh phúc sao? Không cần biết Kiến Thành từ chối tôi như thế nào. Nhưng tôi biết, trong lòng anh ấy thì tôi mãi mãi có vị trí mà không thể thay thế được. Anh ấy không thể hoàn toàn buông bỏ tôi được. Thiếu một chút. Thật sự chỉ thiếu một chút. Nam Khuê đã bị những lời của Phương Thanh Liên đánh gục rồi. Cô thật sự rất đau lòng. Thật sự rất khó chịu. Đau lòng thanh xuân của anh. Tuổi trẻ của anh. Cô không thể tham gia được. Đau lòng người mà anh yêu. Người cùng anh trải qua mọi thứ lại là một người khác. Nhưng mà cô cũng nên lý trí một chút không phải sao? Không một ai có thể hối hận về thanh xuân của mình. Trên thế giới này cũng không hề có thuốc hối hận. Cách chương.